Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 892, 90 niên đại. 2. Sau đó Giản Hề càng ngày càng quá đáng, nhưng là thân thể nàng không được. 3 ngày 2 đầu choáng váng. Giản gia cha mẹ vừa thương tiếc vừa giận dận, không biết Giản Hề vì sao lại biến thành như bây giờ. Có một lần Giản Hề đơn độc tìm tới Lê Mộng, sắc mặt bình tĩnh nói nàng ngày đó cái gì đều nhìn thấy. Lê Mộng mặc dù nghe nàng nói qua rất nhiều lần, có thể vẫn là lần đầu tiên nghe nàng bình tĩnh như vậy nói. Đáy lòng có chút không tốt dự cảm, tâm tình phiền não gian cùng Giản Hề nổi lên mâu thuẫn. Đẩy nàng một cái, Giản Hề té xuống xe lăn, cái trán đụng vào nấc thang, tại chỗ chết rồi. Lê Mộng bị giật mình, thật may khi đó không người. Nàng đem hiện trường ngụy trang thành ngoài ý muốn, lau sạch chính mình hết thảy vết tích, vội vã rời đi. Cảnh sát tới rồi, cuối cùng bởi vì Giản Hề bản thân tình trạng phán định thành ngoài ý muốn. Giản Hề cha mẹ mất đi con gái đoạn thời gian đó, đều là Lê Mộng trông coi bọn họ. Vì đền bù Lê Mộng, tại Giản Hề tang lễ sau, đưa ra thu nàng vì con gái nuôi. Lê Mộng vì chính là cái này, tự nhiên giả bộ chối từ đáp ứng. Sau Lê Mộng liền bị Giản Hề cha mẹ tiếp đi vào thành phố. Lên đại học, thành là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Sau đó cùng Giản Hề ca ca lui tới. Bởi vì trọng sinh bị cha mình bán được cái loại này nơi trốn, nàng cũng nghe đến không ít tin tức. Tại trên phương diện làm ăn giúp Giản Hề ca ca rất nhiều. Giản Hề đại khái là đáng thương nhất một cái nhân vật phản diện. Thời gian bây giờ tuyến là Giản Hề nhận biết Lê Mộng có một đoạn thời gian, cũng đã gặp mẹ của Giản Hề. Giản Hề lần này sẽ xảy ra bệnh, cũng phải lại Lê Mộng ban tặng. Giữa đêm kêu Giản Hề nhìn sao. Buổi tối vốn là lạnh, Giản Hề bị lạnh, ngày thứ hai trực tiếp phát đốt. Giản Hề nguyện vọng là giống như người bình thường như vậy đi trường học đi học. Cùng với không nên để cho Lê Mộng cùng anh nàng ở chung một chỗ. Hài hòa số hiệu nói xong cũng không để ý Minh Thù phản ứng gì. Vội vàng ẩn giấu, vào lúc này không chạy, đợi nàng tức giận sao? Tiểu Hề, bên cửa sổ toát ra một cái đầu, trải lấy hai cái ma hoa biện, da thịt có đen một chút, nhưng không ảnh hưởng nàng thanh tú. Người này chính là Lê Mộng. Tiểu Hề, thật xin lỗi a. Lê Mộng moi bệ cửa sổ, một mặt áy náy. Ta không biết ngươi sẽ xảy ra bệnh, ngươi có hay không khá một chút, ta không tính tha thứ ngươi. Minh Thù mím môi cười. Lê Mộng thấy bên trong thiếu nữ đang cười, chỉ coi nàng đang nói đùa. Tiểu Hề, thật xin lỗi nha, ngươi liền tha thứ ta. Ta thật sự không phải cố ý, ta không muốn tha thứ ngươi. Tiểu Hề, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, ngươi thật tốt dưỡng bệnh. Lê Mộng đi ra ngoài liếc mắt nhìn, dường như có người qua tới. Nàng vội vàng nói, ta đi trước, ngươi đừng giận ta a. Minh Thù, đều nói trẫm không tha thứ ngươi rồi, mang tính lựa chọn mất thông sao? Nếu không phải là trẫm hiện tại không có khí lực gì, thế nào cũng phải đem nàng lôi vào đánh một trận. Két, cửa phòng bị người đẩy ra, một cái so với trước kia cái đó gì Quế hơi hơi trẻ tuổi nữ nhân đi vào. Tiểu thư tốt một chút chưa? Dì Quế cùng nữ nhân này đều là chiếu cố nguyên chủ. Dì Quế lúc trước ngay tại Giản gia làm giúp. Nữ nhân này chính là trong thôn tìm. Kêu Tiểu Lệ, cái đó Lê Mộng cũng thật là. Làm sao có thể cho ngươi đi nhìn cái gì sao? Tiểu Lệ có chút xấu hổ nhìn Minh Thù một cái. Tiểu thư nha, người nghĩ có một người bạn ta có thể hiểu được. Nhưng là ngươi vẫn cẩn thận một chút cái đó Lê Mộng. Tiểu Lệ hơi kinh ngạc. Lê Mộng mới vừa cùng nàng tiếp xúc thời điểm, nàng liền nhắc nhở qua. Lê Mộng cái nhà đầu kia không lợi lộc không dậy sớm. Cùng với nàng cái đó mẹ một dạng, nàng có thể không cảm thấy nàng đột nhiên đối với vị này tốt như vậy. Không có cái gì ý đồ. Có thể khi đó vị này có thể không cho nàng sắc mặt tốt. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại nghe hiểu được. Tiểu Lệ tỷ, ta muốn cho nhà gọi điện thoại. Minh Thù hướng Tiểu Lệ cười một tiếng. người trên giường mà sống trắng nõn. Cho dù là giữa hai lông mày mang theo bệnh hoạn, cười lên cũng là để cho người trong lòng run lên. Giống như mở ra xương sớm trong tiểu bách hợp. Tiểu Lệ cân nhắc một chút. Gọi điện thoại phải đi nhà thôn trưởng đây. Thân thể ngươi không tốt lắm. Không thể bị lạnh lần nữa. Ngươi muốn nói cái gì? Ta để cho dì Quế giúp ngươi đi nói đi. Dì Quế tương đương với nơi này quản gia. Nàng là không có tư cách đi cho giản gia gọi điện thoại. Chỉ có thể để cho dì Quế đi. Ta muốn chính mình đi. Chuyện này, Tiểu Lệ có chút khó khăn. Tiểu Lệ trần chờ rất lâu. Suy nghĩ cô nương này bị bệnh. Nghĩ người nhà có thể hiểu được. Dì Quế lúc này cũng không biết đi nơi nào. Nàng thở dài. Cho Minh Thù mặc quần áo tử tế. Lại khoác một cái xõa vai. Lúc này mới mang nàng đi nhà thôn trưởng. Người mang tiểu thư đi làm cái gì? Tiểu Lệ mang theo Minh Thù trở lại. Liền bị cánh cửa dì Quế chặn vừa vặn. Tiểu thư nàng còn sinh bệnh. Người liền mang nàng đi ra ngoài. Có chuyện bất chắc người nào chịu trách nhiệm. Dì Quế chống nạnh. Một mặt chanh chua. Chỉ Tiểu Lệ một trận mắng. Dì Quế. Ta nhìn ngươi công việc này là không muốn. Không muốn làm. Trong thôn có chính là người muốn làm. Tiểu Lệ mấy lần muốn nói chuyện đều bị dì Quế cắt đứt. Dì Quế. Nơi này ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Nàng đứng ở bên ngoài lâu như vậy. Vị này lại la ó. Đứng ở cửa coi chính mình là chủ nhà người. Quở trách Tiểu Lệ. Đem nàng gạt sang một bên. Dì Quế nghe thấy Minh Thù âm thanh. Trong lòng đập mạnh mấy cái. Tiểu thư, ngươi đây là nói cái gì? Ta đây là bị nàng phát cáu. Ngươi nhìn thân thể ngươi không được. Còn sinh bệnh, làm sao có thể đi bên ngoài? Vậy ngươi còn không để cho ta vào trong? Minh Thù nhíu mày, khóe miệng mang theo mấy phần nụ cười. Cửa này ngươi còn muốn chặn bao lâu? Dì Quế mặt liền biến sắc, cũng rất nhanh phản ứng lại. Quan tâm nói. Nhìn ta đều bị nàng tức đến chập mạch rồi. Tiểu thư mau vào. Cũng đừng bị lạnh lần nữa. Nàng đưa tay muốn đỡ không có Minh Thù. Minh Thù hơi hơi bỏ qua nàng. Chính mình tiến vào bên trong. Dì Quế rơi vào khoảng không. Nàng nhíu mày. Bất thiện nhìn về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ cúi thấp đầu. Không dám lên tiếng. Dì Quế kêu một tiếng. Tiểu thư, người chậm một chút. Giản ra nhà là ba vào sân. Bởi vì tu sửa qua, dùng tài liệu rất là chú trọng, cho dù là trong thành, phòng ốc như vậy đều rất đáng tiền. Minh Thù ở cái gian phòng kia là nơi này tốt nhất một gian. Dì Quế muốn đi theo Minh Thù vào trong, lại bị Minh Thù chặn lại. Dì Quế đi cho ta làm chút đồ ăn, ta muốn ăn thịt kho, sườn xào chua ngọt, bách hợp viên. Minh Thù một hơi báo sắp tới 10 cái tên món ăn. Đem dì Quế cho trấn ở cửa. Tiểu thư, người có thể ăn nhiều như vậy? Dì Quế chiếp ừ một tiếng. Hơn nữa thân thể ngươi còn chưa khỏe. Như vậy dầu mỡ đồ vật ăn không được. Thầy thuốc nói ngươi muốn ăn rõ ràng lãnh đạm một chút. Dì Quế nhìn sắc trời một chút. Làm khó không dứt. Hơn nữa, đều lúc này, tài liệu cũng không như thế nhiều. Ba mẹ ta hôm qua mới để cho người đưa thức ăn tới. Nhiều đồ như vậy, dì Quế, người cho ta không biết đây. Giản Hề cũng không phải là không được sủng ái. Giản gia cha mẹ cách mỗi 2 ngày sẽ phái người đặc biệt tặng đồ qua tới. Tận lực cho nhà mình con gái bổ sung dinh dưỡng. Dì Quế lần này là hoàn toàn đổi sắc mặt. Nhất định là Tiểu Lệ cùng tiểu thư nói cái gì. Dì Quế cười khan 2 tiếng. Ta cũng là vì tiểu thư thân thể khỏe mạnh. Nếu tiểu thư muốn ăn. Ta đây đi kiếm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.